Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 055 còn có thể tiết chế một chút sao? Đồng Thu Luyện đưa Cố Nam Xanh đôi vợ chồng này đi ra ngoài. Liền phát hiện Tiêu ra cửa xuất hiện rất nhiều phóng viên. Cố San Nhiên ý bảo Đồng Thu Luyện lảng tránh một chút. Mà lúc này một đám hắc y nhân nhanh chóng xúm lại đây. Hơn nữa mỗi người đều là chống màu đen ô che, cùng nhau mở ra thời điểm sở hữu phóng viên đều bị chắn bên ngoài. Thiếu chủ, phu nhân, thỉnh lên xe, một cái hắc đại hán đi tới. Một chiếc màu đen Cadillac đã ngừng ở Tiêu gia cổng lớn. Cố San Nhiên xoay người cùng Đồng Thu Luyện chào hỏi liền lên xe. Mà Cố Nam Xanh còn lại là mắt lạnh nhìn lướt qua những cái đỏ ý đồ đột phá trùng vây muốn chụp ảnh. Phóng viên, cũng lên xe tử, người biết bọn họ là cái gì địa vị. Tiêu Hàn ôm Tiểu Dịch liền đứng ở cổng lớn, không hiểu a. Lần đầu tiên nhìn thấy mami khuê mặt tới. Bất quá nhưng thật ra nghe nói rất nhiều lần. Bất quá Nam Xanh thúc thúc cùng Bắc Thần Daddy thật sự lớn lên có chút giống đâu. Tiêu Hàn chỉ là cười, nhưng là trong lòng cũng đã có tính toán, Đồng Thu Luyện trở về lúc sau liền tắm rửa một cái. Vốn dĩ xuất hiện chàng trở về lúc sau nên tắm rửa. Nhưng là bởi vì Cố San Nhiên chậm trễ, lúc này mới cọ sát tới rồi hiện tại. Tiêu Hàn trong tay thưởng thức Đồng Thu Luyện di động, đang ở do dự muốn hay không xem một chút vừa mới Đồng Thu Luyện là cùng ai phát tin nhắn. Do dự một lát, Tiêu Hàn vẫn là mở ra di động. Cái gì? Mật mã khóa, Tiêu Hàn nháy mắt con ngươi hơi lóe, yên lặng mà đưa vào cùng Tiểu Dịch tương quan con số. Không có một cái đối tượng, tiếp theo chính là cùng Đồng Thu Luyện tương quan con số như cũ là không có bất luận cái gì phản ứng. Tiêu Hàn có vẻ có chút vô lực buông di động, chỉ là theo bản năng đưa vào chính mình sinh nhật, ngoài ý muốn đinh linh một tiếng. Di động mở ra, lọt vào trong tầm mắt di động bình bảo là Tiểu Dịch ảnh chụp. Tựa hồ vừa mới học được đi đường, thực đáng yêu, trong miệng mặt còn chảy nước miếng. Tiêu Hàn chỉ là cười, mở ra di động tin nhắn, lọt vào trong tầm mắt cái thứ nhất chính là Bắc Thần. Mà phát tin nhắn cũng là thập phần đơn giản, buông tha San Nhiên đi, đừng làm cho ta hận ngươi, người này rốt cuộc là ai đâu. Cố Nam Xanh tuy rằng nói hắn cũng không hiểu biết, nhìn ra được tới cũng không phải cái gì người thường, nhưng là có thể tả hữu người của hắn hiển nhiên càng không phải người thường. Đồng Thu Luyện rốt cuộc là khi nào nhận thức người như vậy đâu. Tính, đến lúc đó liền sẽ biết đến, nhưng là tưởng tượng đến Đồng Thu Luyện di động mật mã cư nhiên là chính mình sinh nhật. Tiêu Hàn trong lòng giống như là có thứ gì bồn chồn giống nhau. Thực nhảy nhót, Đồng Thu Luyện ra tới thời điểm, một thân tinh xảo màu tím nhạt đai đeo áo ngủ, thoạt nhìn thập phần bảo thủ, nhưng là kia lộ ra ngó sen màu trắng cẳng chân lại thập phần đáng chú ý. Tắm rửa sao, mệt mỏi một ngày, Đồng Thu Luyện một bàn tay xoa tóc, một bàn tay không tự giác sửa sang lại một chút áo ngủ đai an toàn, Tiêu Hàn đi qua đi. Duỗi tay nới lỏng chính mình cà vạt. Đồng Thu Luyện lại không có phát hiện Tiêu Hàn càng thêm trở nên có sâu thẳm con ngươi. Yêu cầu ta cho ngươi mở nước tắm sao? Ngươi làm gì a? Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới Tiêu Hàn cư nhiên đi theo chính mình tới rồi bàn trang điểm. Trước mặt Tiểu Luyện, Tiêu Hàn từ phía sau khom lưng ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện ngực. Tiêu Hàn trên người kia ngọt thanh nước biển hương vị nháy mắt ập vào trước mặt. Ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Có bệnh đi, chính mình nơi nào dụ hoặc hắn. Đồng Thu Luyện chỉ nghĩ trợn trắng mắt, như thế nào cùng Tiêu Hàn ở chung càng lâu, càng thêm cảm thấy Tiêu Hàn đôi khi vô lại hoặc là vô sỉ thời điểm thật là làm người cảm thấy thực. Vô lực a, mau đi tắm rửa đi, người bất hòa ta cùng nhau sao? Tiêu Hàn nói há mồm liền ngậm lấy Đồng Thu Luyện lộ ở bên ngoài trắng nõn vành tai. Đồng Thu Luyện thân mình cứng đờ một chút. Muốn phản kháng thời điểm, Tiêu Hàn tựa hồ là đoán trước tới rồi giống nhau, đôi tay nháy mắt buộc chặt, Đồng Thu Luyện đã bị hắn gắt gao vòng ở trong ngực mặt. Tiêu Hàn từ trong gương mặt thấy Đồng Thu Luyện hai má hơi hơi mà phiếm phấn nộn màu đỏ. Ác thú vị vươn đầu lưỡi liếm liếm Đồng Thu Luyện tiểu xảo tinh xảo vành tai. Đừng, Đồng Thu Luyện duỗi tay bắt được Tiêu Hàn hoành ở chính mình ngực cánh tay. Tiêu Hàn cười buông ra tay. Tiểu Luyện, ngươi mặt đỏ bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Hình như là chín quả táo giống nhau. Đồng Thu Luyện nháy mắt mặt trướng đến đỏ bừng. Vì cái gì người nam nhân này nói những lời này thời điểm luôn là như vậy chính nghĩa lăng nhiên bộ. Dáng đâu, ngươi thật vô sỉ. Đồng Thu Luyện duỗi tay ở Tiêu Hàn cánh tay mặt trên chụp một chút. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay đem Đồng Thu Luyện mặt hướng bên phải đầy. Cúi đầu liền ngậm lấy Đồng Thu Luyện màu hoa hồng môi đỏ. Đồng Thu Luyện đôi mắt mở to đại đại. Không biết là bị dọa sợ vẫn là như thế nào. Tiêu Hàn nhẹ nhàng liếm Đồng Thu Luyện môi. Tiểu Luyện, nhắm mắt lại, vẫn là nói ngươi hôn môi thời điểm thích nhìn ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cái dạng này sẽ làm người càng thêm muốn phạm tội sao? Đồng Thu Luyện duỗi tay đấm một chút Tiêu Hàn ngực, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiêu Hàn khóe miệng khẽ nhếch, đầu lưỡi liền tiến quân thần tốc tiến vào chính mình suy nghĩ thật lâu môi đỏ bên trong. Như nhau hắn suy nghĩ, thực ngọt, Tiêu Hàn giống như là sa mạc bên trong cơ khát lữ nhân giống nhau. Không ngừng hấp thu độc thuộc về Đồng Thu Luyện thơm ngọt hương thơm. Biết Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình đều mềm đi xuống. Tiêu Hàn mới đưa Đồng Thu Luyện ôm sát. Đồng Thu Luyện dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực hơi hơi thở dốc. Phiếm hồng gương mặt lộ ra khác phong tình, ngươi như vậy thật là muốn làm phạm nhân tội đâu. Tiêu Hàn nói ở Đồng Thu Luyện trên mặt mặt hôn một cái. Cười vào toilet, Đồng Thu Luyện quay đầu lại nhìn trong gương mặt hai má phiếm hồng nữ nhân. Hãy còn cười, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình mặt, thật là, còn không phải là một cái hôn đâu. Như thế nào như vậy không tiền đồ à, mặt như vậy hồng, nghĩ Đồng Thu Luyện cắn cắn miệng mình, tựa hồ còn tàn lưu thuộc về Tiêu Hàn hương vị, nhưng là bọn họ đều không có chú ý bọn họ không có đóng cửa. Liền ở cửa. Một cái thở hổn hển tiểu hài tử đang ngồi ở cạnh cửa. Duỗi tay không được che lại ngực, khuôn mặt nhỏ mặt trên đều là ửng hồng, đôi mắt mở to đại đại, màu lam mắt to trung tràn đầy khiếp sợ, còn ngăn không được nuốt nuốt nước miếng. Nguyên lai hôn môi chính là bộ dáng này à, Daddy quả nhiên là cao thủ tới. Khó trách mommy một tới gần Daddy liền không có miễn dịch lực. Nguyên lai là cái dạng này à. Bất quá. Tiểu Dịch cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên cổ tay mặt mang đồng hồ. Suốt 15 phút à, cũng quá lợi hại đi, này người khác nước miếng thật sự ăn ngon như vậy sao? Tiểu Dịch thật là thực hoài nghi, bất quá tưởng tượng đến chính mình vô tình gặp được sự tình. Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng lợi hại, chạy nhanh chạy về chính mình phòng, mà ở vùng ngoại thành nào đó đất trống mặt trên, chính kịch liệt trình diễn một khác mạc. Màu đen Cadillac ngừng ở đất trống chính giữa, mà sở hữu hắc y nhân đều là ở 500 mễ ở ngoài. Đều nhịp đứng, mà trong xe mặt nữ nhân chính quần áo bất chỉnh ghé vào nam nhân ngực. Cố nam xanh, lão nương không phải nói sao, về sau không nghĩ ở trong xe mặt. San Nhiên bảo bối, ở Tiêu gia thời điểm ta liền rất khó chịu. San Nhiên bảo bối ta thật sự thực ái ngươi, thực yêu. Bất quá ta còn là hy vọng nơi này đã có chúng ta bảo bối. Nói duỗi tay sờ sờ Cố San Nhiên bụng, chính là luôn luôn tự xưng là vì da mặt rất dày Cố San Nhiên giờ phút này cũng là ngượng ngùng đỏ. Mặt, đổi lấy người nào đó đại đại lang hôn, chính là 500 mễ ở ngoài tất cả mọi người nghe thấy được bên. Trong động tĩnh, nhưng là tất cả mọi người là bề ngoài bình tĩnh, nội tâm ở rít gào. Thiếu chủ, ngài còn có thể tiết chế một chút sao? Này ban ngày ban mặt, thật sự được chứ? Chuyện ngoài lề thân ái nhóm, về sau khôi phục buổi sáng 9 giờ tả hữu đổi mới. Hì hì, đầu tháng gần nhất bắt đầu tồn cảo lạp, đại gia muốn nhiều hơn duy trì Nga. Hết chương.